Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lồ Mẹ. Và bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 99 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Nghe vậy, hai sinh linh khác liếc nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Cuối cùng, Khúc Tuấn Nam Tiên bắt đầu định cư ở gần đó, thành lập động phủ của mình. Dưới phủ tàng thụ, Hắc Ngục Kê gáy lên. Có ba sinh linh hóa hình đang ở bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, đều là tiên đế. À Đại hư một tiếng. Chỉ tiên đế mà thôi, có gì đáng để ý? Tiểu Nhị gật đầu. Tiên đế, thứ ẩn môn không thiếu nhất chính là tiên đế. Nhiều năm qua đi, bọn hắn và U tộc đều đã bắt đầu đột phá thần cảnh rồi. Hộ đội Thiên Cầu tò mò hỏi. Bọn hắn sẽ không tự tiện xông vào Bách Nhạc Tiên Xuyên của chúng ta chứ? Chắc không đâu. Người còi óc người ta là óc chó sao? Có ý gì? Lễ phép chút coi. Hắn là cầu nhi tử của Kê gia đấy. Các người thật không phải người mà. Thôi thôi, đừng có bắt nạt Thiên Cầu nữa. Bây giờ người ta có nhị hộ pháp chống lưng, cực kỳ ghê gớm. Các đệ tử bên dưới phủ tàng thụ bắt đầu bàn tán nói chuyện, vừa nói vừa cười đều không để ý Khúc Tuấn Nam Tiên vào trong mắt. Đừng nói tiên đế, cho dù là chuẩn thánh đột kích các đệ tử ẩn môn cũng sẽ không hoảng sợ. 500 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng có thể đạt tới trình độ có thể đột phá, tâm tình vô cùng sung sướng, lập tức bế quan. Trong lúc hắn bế quan, Khúc Tuấn Nam Tiên không ngồi yên nổi nữa, bọn hắn bắt đầu thử xâm nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhưng bị trận pháp ngăn cản. Lớn mật! Một tiếng hét to truyền đến, khiến Khúc Tuấn Nam Tiên sợ tới mức rụt lùi. Chỉ thấy một bạch y nam tử xuất hiện trên không trung Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhìn xuống Khúc Tuấn Nam Tiên. Cao nhân. Khúc Tuấn Nam Tiên bị khí chất của đối phương dọa sợ, phảng phất như thấy được thánh nhân trong truyền thuyết. Ứng đầu đại tiên mở miệng nói. Chúng ta là Khúc Tuấn Nam Tiên, đặc biệt tới bái phỏng Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trước đó chúng ta đã chờ 500 năm, không thấy có ai cho nên mới mạo muội tự tiện xông vào. Mong tiền bối đừng tức giận. Với cả, liệu ngài có thể thu nhận ba chúng ta hay không? Bạch y nam tử nhíu mày nói. Thu nhận các người? Ta không làm chủ được. Chuyện các người nên từ bỏ đi. Cho dù chuẩn thành cũng không thể xông vào. Không thể làm chủ? Ứng đầu đại tiên thật cẩn thận hỏi. Người ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên là... Đệ tử ký danh, nhỏ bé không đáng kể. Ta ở phía rìa ranh giới cho nên mới quát bảo các người dừng lại. Ta khuyên các người đừng nên sẵn bậy. Đại năng ẩn môn ta chỉ thở một thời đã có thể khiến các người hình thần câu diệt. Bạch y nam tử không kiên nhẫn nói. Đệ tử ký danh. Khúc Tuấn Nam Tiên bị dọa sợ. Lúc này bạch y nam tử xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất. Xà rắn đại tiên hưng phấn nói. Đại ca, nơi này thật sự có đại năng. Ứng đầu đại tiên hít sâu một hơi nói. Chúng ta tuyệt không thể rời đi. Nếu đại năng của Bách Nhạc Tiên Xuyên không động thủ với chúng ta, chứng tỏ bọn hắn vẫn có lòng chắc ẩn. Chỉ cần chúng ta bày ra đủ thành ý, nhất định có thể đả động bọn hắn. Huống hồ, tư chất của chúng ta cũng không kém. Hai vị đại tiên khác đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn tự xưng tam tiên, nhưng bọn hắn biết rõ mình vốn không phải là tiên nhân. Bọn hắn cần một chỗ dựa. Cuối cùng, Khúc Tuấn Nam Tiên vẫn tiếp tục ở lại bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Cứ cách một đoạn thời gian, bọn hắn lại đi tới chốt trận pháp dập đầu, muốn đả động đại năng. Cứ như vậy, 50 năm qua đi, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Pháp lực tăng cao, cảm giác trở nên cường đại hơn khiến nội tâm trống rỗng của Hàn Tuyệt đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn mở giao diện thuộc tính ra xem. Họ tên Hàn Tuyệt, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, tu vi chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh viên mãn, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp đại đạo, chủ thiền thối thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Thọ mệnh không tăng gấp đôi mà tăng lên 1/3. Kế tiếp Hàn Tuyệt có thể tiến tới chứng đạo. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi, tiêu tốn mất 27 năm, lại bỏ ra mấy tháng nữa, hắn tăng tất cả thần thông kiếm đạo lên tới cực hạn. Hàn Tuyệt đang muốn tu luyện thái xích tự tại pháp tướng, đúng lúc này Hàn Đoạ Thiên lại tới cầu kiến. Hàn Tuyệt cho hắn ta vào đạo quan. Hàn Đoạ Thiên quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt nói: Sư tổ, gần đây có không ít sinh linh hóa hình tìm tới Bách Nhược Tiên Xuyên, đều đến từ các giáo phái khí vận. Tương truyền Bách Nhược Tiên Xuyên có hồng mông tử khí cần để chứng đạo, chuyện này rất không ổn. Sắc mặt hắn ta trở nên nghiêm trọng. Tuy trận pháp của Bách Nhược Tiên Xuyên rất mạnh, nhưng không thể chịu nổi tất cả sinh linh trong thiên hạ tụ tập tới. Hàn Tuyệt nói: Tới thì tới đi, bọn hắn cũng không xông vào được. Hồng mông tử khí, cũng không biết là ai đang giở trò quỷ, về sau sẽ xử đối phương. Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ muốn chứng đạo. Hàn Đoạ Thiên thật cẩn thận hỏi: Ta nghe sinh linh bên ngoài nói là do thánh nhân nói vậy, chuyện này có ý nghĩa không nhỏ. Lời thánh nhân nói ai dám không tin, đến lúc đó nói không chừng tất cả chuẩn thánh đều đổ đến, trận pháp của chúng ta có thể chống đỡ được sao? Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên lạnh lùng nói: Quản lý cho tốt chuyện của người, tu luyện nhiều vào, ẩn môn đã trải qua lượng kiếp, còn sóng to gió lớn gì chúng ta chưa từng chứng kiến. Lời này không cần truyền khắp ẩn môn, tránh ảnh hưởng tới việc tu luyện của người khác, hiểu chưa? Chỉ chớp mắt, Hàn Đạo Thiên đã cảm nhận được cảm giác áp bách kinh khủng, suýt chút nữa đã hít thở không thông, vội vàng gật đầu. Hàn Tuyệt phất tay ý bảo hắn ta rời đi. Hàn Đạo Thiên vội vàng rời khỏi đạo quan. Thánh nhân? Hàn Tuyệt không cho là đúng, hắn không trực tiếp diễn hóa xem là vị thánh nhân nào. Vào thời điểm quan trọng này, chắc chắn hắn không thể thẳng tay nguyền rủa vị thánh nhân kia được, bởi một khi nguyền rủa rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Với cả cho dù thánh nhân có đích thân xông tới cũng chỉ vô dụng. Hiện tại, Hàn Tuyệt chỉ có một mục tiêu, chứng đạo thành thánh. Ngẫm nghĩ, Hàn Tuyệt vẫn quyết định tính xem là ai lập mưu. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Nam Cực Thiên Tôn. Hàn Tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất luận là ai hắn cũng không khiếp sợ. Nam Cực Thiên Tôn là giáo chủ xiển giáo, Hàn Tuyệt muốn trả thù hắn ta thì có thể nhắm vào xiển giáo, như vậy sẽ không dễ bại lộ thân phận. Chuyện liên quan tới hồng mông tử khí không có khả năng là do toàn bộ xiển giáo toàn tính, nhất định là do thánh nhân đích thần sắp xếp. Hàn Tuyệt bỏ việc này lại đó, về sau sẽ xem lại. Cho dù tất cả sinh linh khắp tiên giới tấn công Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng không có khả năng phá tan trận pháp. Dưới thánh nhân tất cả đều là con kiến, huống chi bản tôn của thánh nhân cũng không vào được. Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng, lại lần nữa đột phá, không biết lần này có thể tu luyện ra được mấy ma thần pháp tướng. 30 năm sau, Hàn Tuyệt liên tục luyện ra vô pháp ma thần, hồng quang ma thần, hư vô ma thần, chú quang ma thần, thạch ma thần, liệt không ma thần, thời gian ma thần, xuyên thoa ma thần, huyền dục ma thần, cụ chi ma thần, mộng lãng ma thần, đào hình ma thần, ấn nặc ma thần, khí chi ma thần, tâm chi ma thần. Tổng cộng 15 ma thần. Đã tích lũy được 49 ma thần, thực lực của Hàn Tuyệt tăng cao, hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Cũng giống như trước kia miểu sát tất cả tồn tại dưới thánh nhân. Điều thay đổi duy nhất là Hàn Tuyệt đã có thể đấu với thánh nhân. Hắn khiêu chiến Phục Hy Thiên, 49 ma thần pháp tướng đều xuất hiện, đánh một trận ngang tay với Phục Hy Thiên. 49 ma thần pháp tướng, mỗi một pháp tướng đại biểu cho một quy tắc. Nói cho chính xác thì đại đạo bản suy yếu, đồng thời ra tay có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng mới chỉ ngang tay mà thôi. Hàn Tuyệt rất bực bội, như thế vẫn chưa thể giết chết thiền đạo thánh nhân. Vậy về sao hắn còn vượt cấp giết địch kiểu gì được nữa? Hàn Tuyệt vô cùng bất mãn về sức chiến đấu của mình. Hắn bắt đầu điên cuồng nhắm vào Phục Hy Thiên, không ngừng chiến đấu. Qua khoảng 10 năm, Hàn Tuyệt vẫn không thể giết được Phục Hy Thiên. Không thể không nói, thiền đạo thánh nhân có thật rất mạnh. Muốn giết thánh nhân, có lẽ phải cắt đứt khí vận thiền đạo. Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lập lòe. Trong chiến đấu, hắn đã nhiều lần giết được Phục Hy Thiên, nhưng rất nhanh thằng nhãi này lại sống lại, hệt như không thể giết chết nổi. Đối mặt với một tồn tại căn bản không thể giết chết như vậy, cho dù là Hàn Tuyệt cũng suýt chút nữa tàn vỡ. Về sau nếu thật sự phải đối mặt với thánh nhân, có khả năng hắn nổ chết rồi vẫn hố ta được. Hàn Tuyệt nghĩ đến cảnh tượng đó lại sởn tóc gáy. May mắn có mô phỏng thí luyện, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị lật thuyền trong mương. Hàn Tuyệt quyết định sau khi chứng đạo phải chiến đấu với mỗi thánh nhân 100 năm, tìm ra biện pháp giết địch dễ dàng nhất, một kích tất sát. Hàn Tuyệt đứng dậy, vừa hoạt động gần cốt vừa đi ra khỏi đạo quan. Các đệ tử chuẩn bị nghe giảng đạo. Giọng Hàn Tuyệt vang vọng Bách Nhạc Tiên Xuyên. Các đệ tử đều vô cùng hưng phấn, chen chúc tới chỗ nghe giảng đạo. Ngay cả Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo cũng đến, hiển nhiên bọn hắn đã chờ rất lâu. Bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, sinh linh tụ tập đồng đúc, phóng mắt nhìn khắp nhiều đến mức không đếm xuể. Một con chim khổng lồ bay lượn trên trời cao, những chiếc lồng đèn trên thân trông như sắt thép lạnh lẽo, sải cánh của nó rộng cả trăm trượng, hình dạng giống như diều hâu nhưng lại có ba cái đuôi như mèo. Bên trong có thật nhiều tiên thần. Tam vĩ cự ưng hưng phấn kêu lên, thanh âm chuyển khắp tám phương. Chẳng bách nhật tiền xuyên có nhiều tiên thần như vậy, chứng tỏ rất có thể truyền thuyết về hồng mông tử khí kia là sự thật. Tiên thần? Sao lại có nhiều như vậy? Trời ạ, quả thật là tiên thần. Hóa ra ẩn môn thật sự có tồn tại. Bọn hắn đã làm gì vậy? Không cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Xem ra có trận pháp cường đại ngăn cách. Các sinh linh nghị luận sôi nổi, cũng không thiếu đạo nhân hóa hình, chúng sinh muôn vạn sắc thái. Tiền thần ở ẩn môn nhiều như thế thì phải xông vào thế nào đây? Đúng lúc này, đất rung núi chuyển, một cự nhân cao vạn trượng bớt tới từ cuối đường chân trời, thế đến không thể đỡ. Cự nhân này ở trần, từng khối cơ bắp to lớn mà cứng rắn như nham thạch ngừng kết thành, rất kích thích thị giác. Hắn ta để xõa tóc, thân thể cứng rắn đâm vào trận pháp của Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhấc lên cuồng phong đáng sợ cuốn về phía mấy ngàn sinh linh. Tiếng kêu thảm thiết không dứt chuyển tới. Là cổ thần của tiên tiên nham tộc. Có người kinh hãi hô lên, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, hệt như đã nhìn thấy cảnh tượng trận pháp của Bách Nhật Tiên Xuyên bị phá. Cổ thần nham tộc nhíu mày, thế mà hắn ta lại không thể phá tan trận pháp. Hắn ta tiếp tục dốc hết toàn lực, không chịu bỏ qua. Nhưng mặc kệ hắn va chạm thế nào cũng không thể khiến nó di chuyển mảy may. Bên trong Bách Nhật Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt đả tọa trên đỉnh núi giảng đạo. Nghe tiếng gầm rú truyền tới từ phương xa, hắn không khỏi nhíu mày. Không chỉ có hắn, các đệ tử đang nghe giảng đạo cũng đều lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, các đệ tử đang đổ dồn lực chú ý vào hắn không khỏi nhìn về phía tay phải hắn. Vụt! Một luồng kiếm khí bỗng bắn ra từ ngón trỏ tay phải của Hàn Tuyệt, chỉ chớp mắt đã lao ra xa, bắn nát đầu cổ thần nham tộc. Đá vụn vương vãi khắp thiên địa. Tất cả sinh linh đều bị dọa sợ. Không cần sợ, cổ thần nham tộc không thể chết được. Có sinh linh hô to, muốn ổn định mọi người. Chỉ thấy cổ thần nham tộc nhanh chóng tàn rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân thể cao to vạn trượng trực tiếp hư hỏng. Hàn Tuyệt tiếp tục giảng đạo. Chỉ một thần cảnh thôi cũng muốn chống lại pháp lực của chuẩn thánh. Bất tử chỉ mang tính tương đối. So với thánh nhân bất tử bất diệt, cổ thần nham tộc tính là cái thá gì? Cổ thần nham tộc bị giết, tất cả sinh linh xung quanh đều chìm trong im lặng, không còn một ai dám xông vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên nữa. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng có thể an tâm giảng đạo. Lần giảng đạo này kéo dài 50 năm. 50 năm sau, Hàn Tuyệt đang định đứng dậy, bỗng Lý Đạo Không truyền âm hỏi. Môn chủ, cần ta ra ngoài giải quyết không? Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ nói. Được, nhưng vẫn phải tự cẩn nhắc đúng mực, không được đi xa, nếu không sẽ bị thánh nhân phát hiện. Lý Đạo Không gật đầu thả người bay ra ngoài. Hàn Tuyệt mở ra một cái khe nhỏ trên đạo tràng thả cho Lý Đạo Không ra ngoài. Hàn Tuyệt đứng dậy đi về phía đạo quan. Ven đường hắn nghe thấy tiếng chém giết, tiếng khóc la. Ở thời kỳ này Đại La tuyệt đối là tồn tại vô địch, bá chiếm một phương. Tiếng chém giết cũng khiến các đệ tử còn đang ở trong trạng thái ngộ đạo bừng tỉnh. Tam thập trọng thiên, cung điện đầu tiên của thiên tộc. Kỳ Tiên Thần phất tay áo phẫn nộ quát. Có ý gì? Phật môn mới khai chiến với thiên tộc. Đám người thiên tộc trong điện nhìn nhau, không một ai lên tiếng đáp lời. Kỳ Tiên Thần nhìn thấy vẻ mặt bọn hắn lại giận sôi máu. Thiên tộc nhìn như huy hoàng nhưng thật ra lại rất bất ổn. Vị thiên tổ là hắn ta hoàn toàn bị cho ra rìa. Các cường giả của thiên tộc gần như đều có phe phái của riêng mình. Thậm chí bây giờ còn có tổ sĩ Phật môn mà hắn ta thù hận. Thiên thần tướng đứng ra nói. Ta nguyện đi giáo huấn Phật môn. Vẻ mặt phẫn nộ của Kỳ Tiên Thần dịu lại nói. Việc này có phải thời lượng thêm. Phật môn ngang nhiên khiêu khích quyền uy của thiên tộc. Chắc chắn phía sau có ai đó thúc đẩy. Cần phải điều tra. Đúng rồi. Hẳn các người đều nghe thấy lời đồn về hồng mông tử khí. Hiện giờ các giáo phái khí vận đều đang lan truyền mình có giữ hồng mông tử khí. Ta không tin. Nào có nhiều cơ hội chứng đạo như vậy. Mới chỉ có một vị thánh nhân ngã xuống mà thôi. Các người thấy ma tộc thế nào? Ma tộc. Tất cả người thiên tộc đang đứng trên điện đều động dung. Bầu không khí cũng trở nên nghiêm túc. Thiên tổ, tại sao ngài lại nhắc tới ma tộc? Đối với người tu đạo chúng ta, ma tộc là tử địch không đội trời chung. Một lão đạo sĩ tóc bạc đứng ra nói. Hắn lên tiếng phá vỡ im lặng, khiến cho các đại năng thiên tộc khác cũng dồn dập mở miệng ủng hộ. Nhắc tới ma tộc, ai nấy cũng đều nghiến răng nghiến lợi, làm Kỳ Tên Thần nhìn mà nhíu mày. Trong điện ồn ào vô cùng, ngoài Kỳ Tên Thần ra, tất cả đều đang công khai lên án tội nghiệt của ma tộc. Thật lâu sau, tới khi mọi người im lặng hết rồi, Kỳ Tên Thần mới chậm rãi mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi một chút, các người có thủ oán gì với ma tộc? Đừng đề cập tới thần thoại thái cổ, chỉ nói bản thân các người thôi. Nghe vậy, các đại năng thiên tộc nhìn nhau. Bọn hắn không nói ra suy nghĩ theo ý Kỳ Thiên Thần, chỉ hoài nghi trong lòng. Thiền tổ bị ma tộc đoạt xá rồi, hay là bị che mờ đạo tấm? Thế mà lại có thể đại nghịch bất đạo như vậy. Ngay cả ánh mắt Thiền Thần Tướng nhìn về phía Kỳ Thiên Thần cũng thay đổi. Đối diện với những ánh mắt khác thường của đám thuộc hạ, Kỳ Thiên Thần suýt chút nữa tức chết. Bọn người này thật đúng là không thể nói chuyện nổi. Kỳ Thiên Thần cố nén lửa giận, lắc lắc đầu, phất tay ý bảo mọi người lui ra. 30 năm nhanh chóng qua đi kể từ khi Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo. Có Lý Đạo Khâm cường thế xuất thủ, tất cả sinh linh tìm tới vì muốn tranh đoạt Hồng Mông Tử Khí đều bị cưỡng ép rời đi. Chỉ còn một số sinh linh tu vi thấp, không có ác ý ở lại. Sau trận chiến ấy, thanh danh của Ân Môn lại lần nữa vang vọng khắp nơi. Tin tức Lý Đạo Khâm gia nhập Ân Môn cũng nhanh chóng truyền khắp tiên giới. Đại đệ tử nhân giáo gia nhập Ân Môn, tin tức này khiến cả tiên giới bàn tán xôn xao. Ẩn Môn đã có thể tính là hoàn toàn nổi tiếng, càng ngày càng tiến gần đến việc trở thành thế lực bá chủ hàng đầu tiên giới, ít nhất là ở trên mặt uy danh. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân xong, tuy chỉ mới đột phá không lâu, nhưng hắn không bỏ ra lượng lớn thọ mệnh nhằm vào mệnh cơ thánh nhân. Sau khi trải qua mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt cảm thấy khả năng nguyền rủa chết thánh nhân là gần như bằng không. Nguyền rủa quấy nhiễu tâm thái một chút là được, về sau vẫn phải giữ lại thọ mệnh, không được lãng phí. Hàn Tuyệt đã cái ngày chứng đạo không xa, đến lúc đó hắn sẽ đích thân đánh chết mệnh cơ thánh nhân. Hắn đứng dậy, vặn người. Lúc này quỷ dị thần linh bỗng vọt vào, ngừng lại trước mặt hắn không ngừng di chuyển, dường như đang rất sốt ruột. Hàn Tuyệt tiến hành cảm ứng tâm linh với nó. Người muốn ra ngoài? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Quỷ dị thần linh gật đầu, tuy không thể nói chuyện nhưng không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng đúng là nó đang bày ra vẻ mặt cực độ đáng thương. Hàn Tuyệt muốn từ chối theo bản năng, nhưng quỷ dị thần linh rất ít khi biểu đạt ý nguyện một cách mãnh liệt như vậy. Huống hồ cho dù thả thằng nhãi này ra, người khác cũng không nhìn thấy nó được. Ngay cả Lý Đạo Khâm cũng không nhìn thấy quỷ dị thần linh. Khi quỷ dị thần linh đi lướt qua Lý Đạo Khâm, tuy Lý Đạo Khâm nhíu mày nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Người đi ra ngoài để làm gì? Hai tay quỷ dị thần linh không ngừng lắc lư. Hàn Tuyệt vốn không thể hiểu được, chỉ có thể dựa vào cảm ứng tâm linh. Dù sao trước kia bọn hắn cũng từng dung hợp với nhau. Sở dĩ nó muốn ra ngoài là do bên ngoài có thứ gì đó đã hấp dẫn nó. Nó rất muốn đi xem thư. Hàn Tuyệt thầm sử dụng công năng diễn hóa. Là thứ gì đã hấp dẫn nó? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Ách vận, oán niệm, sát ý và nghiệp lực. Hàn Tuyệt nhíu mày tiếp tục hỏi. Trong chuyện này có âm mưu của thánh nhân không? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Không có. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, hắn nhìn về phía quỷ dị thần linh nói. Trở về sớm một chút, không được tàn sát vật sống. Quỷ dị thần linh liều mạng gật đầu, Hàn Tuyệt phất tay đưa nó ra ngoài. Quỷ dị thần linh cũng có cách riêng để biến cường, nhờ vào Hàn Tuyệt nó vốn không cần tu luyện, cho nên giữ nó lại khổ tu cũng không có ý nghĩa gì. Lúc nó rời khỏi Ẩn Môn cũng không gây ra bất cứ động tĩnh nào, bởi ngoài Hàn Tuyệt ra vốn chẳng có người thứ hai biết nó có tồn tại, mà dù nó thường xuyên di chuyển trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau khi hoạt động gần cốt xong, Hàn Tuyệt lại lần nữa đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bắt đầu tìm hiểu cổng pháp đại đạo của mình là Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Trong Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo ghi lại đủ loại phương pháp chứng đạo, loại kém cỏi nhất là dựa vào Hồng Mông Tử Khí để chứng đạo. Cho nên thật ra Hồng Mông Tử Khí chính là chìa khóa của thiền đạo. Có được chiếc chìa khóa này là có thể mở ra thiền đạo, đạt được khí vận của thiền đạo, dựa vào lực lượng thiền đạo để thành thánh. Thiền đạo bất diệt. Thiền đạo thánh nhân rất khó chết, trừ khi gặp phải vô lượng đại kiếp. Tất nhiên, Hàn Tuyệt không thể nào đi con đường này rồi. Hắn không muốn gắn liền tính mạng mình với thiền đạo. Hắn phải dùng phương pháp chứng đạo mạnh nhất. Dùng thực lực chứng đạo. Dựa vào đại pháp lực của bản thân mạnh mẽ đột phá gông xiền cảnh giới, đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Cái gọi là dùng thực lực chứng đạo chính là phải tu hành một loại đại đạo. Cực nguyên đại đạo của Hàn Tuyệt tương đương với 3.000 đại đạo dung hợp vào với nhau. Nếu hắn chứng đạo thành công, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ là thánh nhân hoàn mỹ nhất. Cũng sẽ là thánh nhân cường đại nhất. Hiện giờ việc Hàn Tuyệt cần phải làm đó là dung hợp cực nguyên đại đạo với thân thể và linh hồn mình lại, để hắn trở thành đại đạo chứ không phải điều khiển đại đạo chi lực. Nói thì nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất khó. Thần thể khó mà thừa nhận nổi lực lượng đại đạo. Nhưng Hàn Tuyệt vốn có tinh thần hồng mông thể, tu luyện dễ dàng hơn sinh linh thiên đạo. Trước mắt Hàn Tuyệt chưa thể đoán được bao giờ mình chứng đạo, nhưng hắn nhất định có thể chứng đạo. Bên cạnh Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Đoạn Thiên đứng dưới chân núi, Khúc Tuấn Tam Thiên đứng cách Hàn ta 10 bước chân. 10 bước đó là mảnh đất mà pháp trận đạo chẳng ngăn cách, vô hình vô sắc nhưng quả thật có tồn tại. Ưng Đầu Đại Tiên thật cẩn thận nói: "Tiền bối, chuyện ngài sai chúng ta điều tra chúng ta đã điều tra được, kể có thiên tử tốt nhất quanh đây hẳn là Thông Tý Viên Hầu. Thông Tý Viên Hầu này là một trong Hỗn Thế Tứ Hầu, nghe nói trong thời đại thái cổ, Hỗn Thế Tứ Hầu đều là tồn tại phi thường." Thậm chí có một Thông Tý Viên Hầu đã từng được thánh nhân tán thưởng. Hàn Đoạn Thiên nhướng mày nói: "Tu vi của hắn ta thế nào?" "Đế cảnh." "Giúp ta mời chào một chút. Các người phải cố mà ra sức cho ta. Chờ tới lần tuyển chọn đệ tử tiếp theo của ẩn môn, ta sẽ giúp các người nói vài lời, cho các người tiến vào." "Đà tạ tiền bối." Khớp Tuấn Tam Tiên mừng rỡ nói, sau đó quỳ xuống dập đầu với Hàn Đoạn Thiên. Hàn Đoạn Thiên lạnh nhạt phất tay. Sau đó Khớp Tuấn Tam Tiên rời đi. Thấy bọn hắn đã đi xa, về mặt Hàn Đoạn Thiên không còn căng cứng nữa, hắn ta thở ra một hơi. Dù có chẳng bước vẫn kém xa sư tổ, chẳng lẽ là do sau lưng ta thiếu sáng? Hàn Đoạn Thiên lẩm bẩm tự nói, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ. Thứ hắn ta thèm muốn nhất chính là âm dương hộ sinh nhật nguyệt sau lưng Hàn Tuyệt. Thật sự quá ngầu. Hàn Đoạn Thiên chưa từng gặp người nào có khí thế cường đại hơn Hàn Tuyệt. Cho dù hắn ta là đồ tôn của Hàn Tuyệt, nhưng mỗi lần đối mặt với Hàn Tuyệt, cảm giác áp bách kia vẫn khiến hắn ta hít thở không thông. Bất chợt, Hàn Đoạn Thiên xoay người chuẩn bị rời đi. "Tiểu hữu." Một giọng nói già nua vọng tới. Hàn Đoạn Thiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người gầy gò trồi lên từ dưới mặt đất. Ngoại hình hạc phát đồng nhàn, tay chống quải trượng, gương mặt hiền từ. Hàn Đoạn Thiên nhướng mày, dường như rất kinh ngạc với việc đối phương trồi lên từ dưới mặt đất. Lão giả cười nói: "Ta là thổ thần của Bách Nhạc Tiên Xuyên, do thiên tộc phái tới, có thể dẫn tiến ta cho ẩn môn chỉ chủ được không?" "Thổ thần, thiên tộc." Hàn Đoạn Thiên nhíu mày, sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm tự nói. Lão giả cười nói: "Không sai, đúng là thiên tộc hiện nay sai khiến thổ thần ta tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Đó cũng là phúc khí của các người." "Phúc khí?" Hàn Đoạn Thiên lập tức nổi giận mắng: "Cút mãi ngươi đi, ngươi cũng xứng à?" Ký ức về ngôn ngữ của hắn đều đến từ Hàn Tuyệt, cách nói chuyện cũng giống Hàn Tuyệt như đúc. Mắng mẹ nó chứ không phải nường nó. Sở dĩ vừa rồi hắn ta động tâm chỉ vì hắn ta chưa từng nghe nói tới thiên tộc. Phần lớn các sinh linh đều không biết thiên tộc cao cao tại thượng, mà đệ tử trong ẩn môn biết được sự tồn tại của thiên tộc lại có chênh lệch bối phận rất lớn với Hàn Đoạn Thiên. Điều lời phản ứng về hắn ta. Càng đừng nói là giảng giải chuyện tiền giới hiện nay cho hắn ta. Thổ thần sửng sốt, không ngờ Hàn Đoạn Thiên lại đột nhiên trở mặt như vậy. Ngay sau đó, gương mặt già nua của lão lập tức đỏ bừng lên, chỉ vào Hàn Đoạn Thiên run giọng nói: "Người làm cản!" Hàn Đoạn Thiên mắng: "Mau cút cho ta, người có tư cách trở thành phúc khí của ẩn môn chúng ta sao? Có tin ta gọi người đến hay không?" Thổ thần tức giận đến cả người run rẩy, nhưng hắn ta thật sự sợ Hàn Đoạn Thiên gọi người. Hùng danh của ẩn môn đã lan khắp bên ngoài, nếu không phải thiên tộc sai khiến hắn ta cũng không dám tới đây. Hắn ta dậm chân, chùi xuống dưới mặt đất, biến mất không dấu vết. Hàn Đoạn Thiên hừ một tiếng, khinh thường bỏ đi. Hàn Đoạn Thiên không nói việc của thổ thần cho mọi người trong ẩn môn nghe. Các đệ tử đều không biết chuyện này. Hàn Tuyệt còn đang đắm chìm trong bế quan tu luyện, không hồi kết. Từ khi đã tới chuẩn thánh cảnh viên mãn, Hàn Tuyệt lại tràn ngập hưng phấn với tu hành. Hàn muốn sớm ngày đạt tới thánh nhân chỉ cảnh. Năm tháng trôi qua, thương hại tàn điền. Quay đầu lại nhìn, tất cả như chỉ mới chớp mắt. 1.500 năm qua đi. Hàn Tuyệt vẫn còn cách chứng đạo rất xa, nhưng hắn đã cường đại hơn trước kia không ít. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt lại lần nữa giảng đại đạo cho cả ẩn môn. Trải qua nhiều lần giảng đại đạo, dưới tình huống ẩn môn không mở rộng, các đệ tử đều đã bước lên con đường tu luyện cực nguyên đại đạo. Cực nguyên đại đạo rất dễ tiếp thu, ngay cả Lý Đạo Khâm đã là chuẩn thánh rồi cũng dễ dàng nhập đạo. Đạo quả trải qua nhiều năm tu luyện, giờ đã chuyển thành cực nguyên đại đạo đạo quả. Hiện giờ đệ tử Hàn Tuyệt chờ mong nhất chính là Lý Đạo Khâm. Kỳ vọng hắn dành cho hắn ta đã vượt qua cả đám người Đạo Chí Tôn, Lệ Giao và Triệu Hiên Viên. Đương nhiên chút tâm tư này hắn chỉ có thể giấu trong lòng, không thể nói ra. Mặt ngoài hắn phải tỏ ra thái độ coi trọng tất cả đệ tử. Hàn Tuyệt vừa chuẩn bị quay về đạo quan bỗng cảm nhận được cái gì, giơ tay tung một chiều, kéo quỷ dị thần linh từ bên ngoài đạo tràng vào trong. Nhiều năm trôi qua, quả nhiên quỷ dị thần linh đã trở nên cường đại hơn không ít. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được trong người nó ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt chuẩn thánh bình thường. Rốt cuộc thằng nhãi này đã làm gì? Rõ ràng quỷ dị thần linh cũng rất hưng phấn vì được gặp lại Hàn Tuyệt. Nó dán vào người hắn, cọ cọ không ngừng. Hàn Tuyệt chơi với nó một chốc rồi mặc kệ cho nó tự hoạt động. Hiện giờ quỷ dị thần linh đã có thể khống chế lực lượng của bản thân, sẽ không gây uy hiếp cho các sinh linh khác trong ẩn môn. Mới vừa trở lại đạo quan, Hàn Tuyệt có chưa đà tọa đã thấy thánh nhân báo mộng. Thiên Tuyệt giáo chủ báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Bỏ qua, ta muốn xem người có gấp gáp như tiểu đại đế với cầu tây lai không. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, sau đó đả tọa, bắt đầu tu luyện. Quả nhiên không phải thánh nhân nào cũng có da mặt dày như cầu tây lai. Thiên Tuyệt giáo chủ chỉ báo mộng một lần rồi từ bỏ. Mấy tháng sau, Phương Lương báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Phương Lương. Hàn Tuyệt mở mắt, vẻ mặt kỳ quái. Trước đây đều là thánh nhân báo mộng cho hắn, từ khi nào mà Phương Lương cũng học được bản lĩnh này. Ngẫm nghĩ, Hàn Tuyệt lựa chọn chấp nhận. Tiến vào trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt có thể cảm ứng rõ ràng mộng cảnh này có kết cấu vô cùng yếu ớt. Hắn chỉ cần một ý niệm đã có thể khiến mộng cảnh này tàn vỡ. Phương Lương vẫn quá yếu. Cảnh tượng trong mộng cảnh là Lăng Tiêu Bảo Điện. Phương Lương vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt lập tức đi tới hành lễ. Âm dương hộ sinh nhật nguyệt phía sau Hàn Tuyệt tỏa ra thần quang, khiến Phương Lương không thể thấy rõ thần thái của hắn. Phương Lương nói, lần này tùy tiện quấy rầy sư tổ là vì có chuyện lớn. Kỳ tiên thần đã bị coi thành bù nhìn. Trong ngấm ngầm, thiên tộc hôm nay đã đổi chủ mới. Hơn 1000 năm trước, thiên tộc từng phái thổ thần tới Bách Nhạc Tiên Xuyên, kết quả phải chịu nhục nhã một phen. Gần đây, thiên tộc chuẩn bị đối phó Bách Nhạc Tiên Xuyên. Việc này là do kỳ tiên thần nhờ ta nói cho sư tổ. Chỉ có vậy. Hàn Tuyệt không có gì để nói. Hàn đã lấy thánh nhân làm địch, vậy mà con chó có mèo gì cũng dám tới gây sự với hắn. Không phải Hàn Tuyệt kiêu ngạo, mà hắn thật sự có thực lực như vậy. Phương Lương nói, sư tổ, không thể sơ ý. Thiên tộc ngừ lòng hỗn tạp liên quan tới quá nhiều thế lực. Không chỉ có vậy, gần đây ở nhân tộc cũng có người đang lan truyền lời đồn ác ý về ẩn môn. Nói ẩn môn từng gây hại cho nhân tộc, dường như muốn bồi đèn biến ẩn môn thành ma tộc. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, người không cần lo lắng cho ẩn môn. Người đã rời đi quá lâu nên không rõ tình huống của ẩn môn. Nghe vậy, Phương Lương thật cẩn thận hỏi, xin hỏi, ẩn môn có bao nhiêu thần cảnh? Hiện giờ Phương Lương đã là thần cảnh, nhưng đó là do thiên đình thất bại trong lượng kiếp, khiến tu vi của hắn ta không thể tăng mạnh. Hàn Tuyệt do dự một lát nói, nhiều hơn trong tưởng tượng của người. Tốt xấu gì Phương Lương cũng xuất thân từ ẩn môn. Khi trước từng nhiều lần trợ giúp đệ tử ẩn môn ở thiên đình, Hàn Tuyệt vẫn hy vọng hắn ta có thể biết quay đầu trở về ẩn môn tu luyện. Tuy Phương Lương đã là người thừa kế của đạo tổ, nhưng chủ phàm còn là pháp tướng của thất đạo thánh. Hàn Tuyệt vốn không sợ người có bối cảnh lớn gia nhập vào ẩn môn. Chỉ cần không phải thánh nhân là được. Phương Lương im lặng. Hắn ta rất chua xót, hai tay trong tay áo nắm chặt. Hắn ta rất muốn trở về ẩn môn, nhưng cái chữ trở về này như nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra. Hàn Tuyệt không hiểu hắn ta đang cố kỵ cái gì, chỉ sâu xa nói. Chỉ cần ngươi muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Dù có phiền phức gì cũng không cần lo lắng. Nhưng đừng chờ đến khi ngươi và ẩn môn đã đứng ở thế đối địch rồi, ngươi mới muốn trở về. Khi đó, đừng trách sư tổ ý chí sắt đá. Phương Lương hít sâu một hơi, hắn ta hiểu rõ Hàn Tuyệt không nói đùa. Hàn Tuyệt đối xử rất tốt với hắn ta, nhưng Hàn Tuyệt cũng không phải loại nhân nhượng nương tay. Nhớ năm đó, ở phàm giới, Hàn Tuyệt mới chỉ là phàm nhân, đã dám đối chọi thiên đình. Hiện tại, ngay cả thánh nhân Hàn Tuyệt cũng không sợ. Phương Lương bắt đầu dò dự. Hàn Tuyệt trực tiếp phất tay, mộng cảnh vỡ nát. Hàn ta chỉ để lại một câu. Nếu người còn không trở lại, ẩn môn sẽ không còn ai nhớ tới người nữa đâu. Ý thức trở lại đạo quan, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Phương Lương có trở về hay không là do hắn quyết định. Những gì Hàn Tuyệt có thể làm đều đã làm. Hắn không thể cưỡng ép Phương Lương trở về được. Nếu thế, rốt cuộc hắn là sư tổ hay là cha Phương Lương? Một ngày nọ, Lý Huyền Áo đến bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cho hắn ta vào đạo quan. Lý Huyền Áo đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, khom lưng hành lễ nói: Môn chủ, ta muốn nhận một đệ tử, chính là một trong hỗn thế tứ hầu, Thông Tý Viên Hầu. Người này có thiên tư chắc tuyệt, ta chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn trở thành đại la, thậm chí là mạnh hơn. Đúng rồi, môn chủ, rất có thể đằng sau Thông Tý Viên Hầu còn một chi của Thông Tý Viên Hầu tộc. Ta có một ý hay. Thông Tý Viên Hầu. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn không khỏi nhớ tới Tây Du Ký, không chỉ có Tây Du Ký, trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng có Thông Tý Viên Hầu. Thông Tý Viên Hầu tộc. Truyền thuyết về hỗn thế tứ hầu quả thật rất nhiều, Hàn Tuyệt cũng không nghi ngờ từ chất của hỗn thế tứ hầu, chỉ là hắn không ngờ Thông Tý Viên Hầu lại có hẳn một tộc. Hàn Tuyệt hít mắt hỏi: Người có ý tưởng gì? Lý Huyền Áo điều chỉnh cảm xúc nói: Trực tiếp thu nhận Thông Tý Viên Hầu tộc vào ẩn môn cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm. Chúng ta cần một thế lực ám tuyến bên ngoài. Ở nhân giáo cũng vậy, gần như các đại chủng tộc đều có thế lực tay sai của riêng mình. Mặt ngoài nhân giáo chỉ có ta và sư huynh. Khi lượng kiếp mở ra, cho dù ta và sư huynh có nhập kiếp, chúng sinh cũng sẽ không cho rằng nhân giáo có thể ủy hiếp tới đại thế của thiên đạo. Nhưng sự thực là trong thiên tộc, tu sĩ của nhân giáo chiếm phần nhiều. Trong các thánh nhân, nhân giáo có thể tính là người thắng lớn nhất. Hàn Tuyệt nghe hiểu ý của hắn ta, tuy hắn cảm thấy không cần phải làm vậy, nhưng nếu các đệ tử muốn tìm một vài chuyện để làm thì cũng không phải không thể. Hắn ngẫm nghĩ nói: Chọn ra một Thông Tý Viên Hầu gia nhập vào ẩn môn đi, về sau người dạy hắn ta thế nào cũng được. Lý Huyền Áo vô cùng mừng rỡ, vội vàng hành lễ rồi xoay người rời đi. Hàn Tuyệt cũng không lo hắn ta giả vờ, dù sao cũng có độ hảo cảm lục tình. Huống hồ hắn ta đã là người tu hành cực nguyên đại đạo, đã bị Hàn Tuyệt buộc chặt trên một chiếc thuyền. 74 năm sau, trong đạo quan Hàn Tuyệt đang tu luyện. Ta, chiến thần của thiên tộc, thiên thần tướng kêu gọi chúng sinh tiên giới, chiêu mộ các tiên thần tới thiên tộc, sáng lập ra chư thiên vạn giới. Bất cứ người nào đạt tới thái ất kim tiền cảnh đều có thể tới thập tam trọng thiên gặp mặt ta, lấy một thần chức. Giọng nói này như tiếng sấm rền vang vọng khắp tiền giới. Hàn Tuyệt mở to mắt, vẻ mặt cổ quái. Thiên tộc chiêu mộ tiên thần, làm vậy là muốn đuổi tận giết tuyệt thiên đình. Từ nay về sau, tất cả chúng sinh đều cho rằng tiên thần là đại biểu cho thiên tộc. Vậy thiên đình có tác dụng gì nữa? Chờ đến khi tiên thần ở thiên đình càng ngày càng ít đi, chỉ còn lại một mình Phương Lương lẻ bóng, e rằng lúc đó chính là ngày chết của Phương Lương. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thiên đế. Thiên đế từng phó thác cho hắn, bảo hắn ta ra tay tương trợ thiên đình vào lúc thiên đình nguy nan. Nhưng mà hiện tại, thiên đình có chưa đến độ quá gian nan. Trước khi chứng đạo, Hàn Tuyệt không dám làm sằng làm bậy. Các người cứ tiếp tục diễn đi, chờ lão tử chứng đạo thành thánh rồi sẽ tính sổ hết một lượt. Hàn Tuyệt hừ một tiếng. Thiên tập đã muốn tính kế hắn, hiện giờ còn tính kế thiên đình. Về sau phải giáo huấn một phen. Hàn Tuyệt bỗng nghĩ đến đạo lữ đầu tiên của mình, Tuyền Tình Quân. Nàng cũng đang ở thiên tộc. Hắn tầm huyết dâng trào thì triển hắc ám mộng yểm với Tuyền Tình Quân tiến vào báo mộng. Hai người trực tiếp tiến vào mộng cảnh. Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thoảng qua núi rừng làm dịu lòng người. Hàn Tuyệt lại lần nữa nhìn thấy Tuyền Tình Quân. Nàng thay đổi rất nhiều so với 2 vạn năm trước. Mặc một bộ váy tím, tư thái đoan trang, dùng nhàn tuyệt mỹ vô cùng thanh lãnh. Ánh mắt bễ nghễ. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Tuyền Tình Quân còn cài tràn thành người bình thường. Tuyền Tình Quân nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi cảnh giác. Thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt đã che mất dung mạo của Hàn Tuyệt, khiến nàng không thể thấy rõ. Nàng đang tu luyện đột nhiên bị kéo vào trong mộng cảnh, bản năng khiến nàng cảnh giác. Nhưng rất nhanh, dường như nàng đã nghĩ đến điều gì, thật cẩn thận hỏi. Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói. Gần đây có khỏe không? Lần trước gặp nhau trong mộng cảnh đã là chuyện hơn vạn năm. Tuổi lớn gặp cố nhân, luôn khó tránh khỏi cảm khái đôi phần. Chủ yếu là do người Hàn Tuyệt gặp trong đời không nhiều lắm, chết một người là ít đi một người. Tuyền Tình Quân cười cười đánh giá Hàn Tuyệt nói. Ta rất khỏe, thoạt trông người còn khỏe hơn, hẳn ẩn môn là do người sáng lập. Hàn Tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thân phận của hắn vốn đã sớm không giấu nổi, đặc biệt là đối với người quen biết hắn. Không sai, bây giờ người ở thiên tộc thấy thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Khi trước Tuyền Tình Quân từng đưa cho hắn tài nguyên tu hành, hắn vẫn luôn nhớ rõ chuyện này. Tuyền Tình Quân nói. Lấy được một chức thần, nhưng mà cũng chỉ là đục nước béo cò mà thôi, không có thực quyền. Đúng rồi, có thể sắp tới thiên tộc sẽ nhắm vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, ngươi cẩn thận một chút. Hàn Tuyệt nói, ta đã biết, lâu không tới hỏi thăm ngươi, nếu ngươi không muốn ở lại thiên tộc, có thể tới chỗ ta bất cứ lúc nào. Còn về mưu toan của thiên tộc, ngay cả chuẩn thánh của nhân tộc còn không thể xông vào, thiên tộc không có khả năng thành công. Tuyền Tình Quân cười nói, được, ta bằng lòng gia nhập ẩn môn. Sảng khoái như vậy sao? Hàn Tuyệt hơi sửng sốt. Tuyền Tình Quân nói, ta rất thích bầu không khí ở ẩn môn. Lúc trước ta không đồng ý, chủ yếu là vì phải tranh đoạt khí vận. Hiện tại ta đã có được khí vận, người mời ta nhập ẩn môn tất nhiên ta sẽ đồng ý. Nhưng trước khi gia nhập, ta muốn lấy một thứ cho người. Thứ gì? Đến lúc đó người sẽ biết, chắc chắn sẽ là bất ngờ lớn. Được. Hàn Tuyệt cười đồng ý, trong lòng lại không cho là đúng. Làm sao? Người còn có thể mang hồng mông tử khí tới nhờ cậy ta hay sao? Hàn Tuyệt bắt đầu ôn chuyện với Tuyền Tình Quân. Nghe Tuyền Tình Quân kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy năm gần đây. Tuyền Tình Quân kể chuyện cũng khiến Hàn Tuyệt dao động. Nàng cũng rất thích khổ tù. Sau khi lượng kiếp kết thúc, nàng hiếm khi ra ngoài. Nhưng mấy lần ra ngoài lại có hành trình vô cùng phong phú. Tất cả đều có thể viết thành chuyện xưa mạo hiểm. Hàn Tuyệt nghe đến là thích thú. Hai người hàn huyền hồi lâu, sau đó kết thúc báo mộng. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực. Qua lần trò chuyện với Tuyền Tình Quân, hắn nghe ra Tuyền Tình Quân rất bất mãn với thiên tộc. Không chỉ có nàng, trong nội bộ thiên tộc còn có rất nhiều mâu thuẫn riêng. Nguyên nhân chủ yếu là do thiên tộc quá hỗn loạn, cạnh tranh nội bộ quá lớn. Ứng với một câu nói, hoàng đế thay phiên ngồi. Kỳ Thiên Thần đã hoàn toàn trở thành con rối, quyền lực thường xuyên thay đổi, khiến các tán tiên trong thiên tộc đều cảm thấy không ổn. Cứ thế mãi chắc chắn thiên tộc sẽ sụp đổ. Dưới tình huống này, Tuyền Tình Quân muốn rời đi cũng rất bình thường. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, có nên dừng nội đấu trong thiên tộc lại không? Nghe Tuyền Tình Quân đề cập tới, người cầm quyền gần đây nhất là một người tên Chu Quyền. Người này có lai lịch thần bí, không biết tới từ đạo môn hay giáo phái nào, nhưng nhân mạch cực lớn. Bắt đầu. Hàn Tuyệt quyết định nguyền rủa Chu Quyền một chút, khởi lên màn tranh giành quyền thế trong thiên tộc, tránh cho bọn hắn cứ nhìn chằm chằm vào Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nhưng hiện tại không thể nguyền rủa. Đợi đó. 50 năm sau, Hàn Tuyệt mới vừa nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân xong, lúc này mới bắt đầu nguyền rủa Chu Quyền ở thiên tộc. Hắn nguyền rủa rất cẩn thận, chỉ sợ hơi không cẩn thận sẽ nguyền rủa chết Chu Quyền. Hắn chỉ nguyền rủa một ngày dừng ngừng lại, hắn cảm thấy vậy đã đủ rồi, chắc chắn Chu Quyền đã bị dọa chết. Hàn Tuyệt sung sướng buồn ách vận thư xuống, tiếp tục tu luyện. Giống y như hắn dự đoán, thiên tộc đại loạn. Nhờ có biểu kiện, Hàn Tuyệt nhìn thấy đại thần tướng và Kỳ Thiên Thần liên tiếp bị tập kích. Thật thảm. Nửa tháng sau, Lý Huyền Áo tiến đến nói rằng thông tí viên hầu do hắn ta lựa chọn đã chờ ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt trực tiếp di chuyển tên kia vào trong đạo tràng để Lý Huyền Áo tự đi tiếp đãi. Còn về việc gặp thông tí viên hầu, tạm thời Hàn Tuyệt không có ý định này. Hiện tại tù vi quán đã khác, thần phận cũng khác, sao có thể tùy tiện gặp người được. Bên trên sông núi, Lý Huyền Áo và Thẩm Tí Viên Hầu đạp lên mây trắng đi về phía trước. Thẩm Tí Viên Hầu là một loài khỉ lông hình người, thân hình vô cùng cường tráng. Nó vò đầu bứt tai không ngừng nhìn xung quanh, tràn ngập tò mò với Bách Nhạc Tiên Xuyên. Lý Huyền Áo dặn dò. Ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên không được gây xung đột với bất kỳ ai, nếu không ta không giữ nổi người đâu. Thẩm Tí Viên Hầu tò mò hỏi. Bên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên có bao nhiêu tiên nhân cường đại hơn người? Không cần quan tâm đến vấn đề này, ngươi chỉ cần biết ẩn môn chi chủ là người cường đại nhất, tuyệt đối không được gây chuyện, người ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Lý Huyền Áo dặn dò, hỗn thế tứ hầu, gọi là hỗn thế cũng vì nghịch ngợm. Trước đó thông tế viên hầu là bá vương một vùng, hoành hành ngang ngược, Lý Huyền Áo chỉ lo lắng hắn ta không quản được tính tình của mình. Nghe vậy, thông tế viên hầu liều mạng gật đầu, hắn ta cũng không ngốc. Trước khi biết Lý Huyền Áo, hắn ta đã từng nghe nói với Bách Nhạc Tiên Xuyên, có thể gia nhập ẩn môn, hắn ta đã vô cùng vui mừng. Cứ như vậy, Lý Huyền Áo thu người mới Thông Tí Viên Hầu làm đệ tử. Hắn ta dẫn Thông Tí Viên Hầu đi quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên giới. Giới thiệu cho các đệ tử ẩn môn làm quen. Các đệ tử ẩn môn không có ấn tượng tốt với Thông Tí Viên Hầu, vì thằng nhãi này trông xấu xí. Hơn nữa bọn hắn đang bận rộn tu luyện, không rảnh giao tiếp. Sự gia nhập của Thông Tí Viên Hầu không làm ảnh hưởng gì đến bầu không khí khổ tu của ẩn môn. Bách Nhạc Tiên Xuyên vẫn bình yên như trước. Thời gian trôi qua rất nhanh. 400 năm qua đi, Hàn Tuyệt lại nguyền rủa Chu Quyền một ngày. Lưu Bị bỗng dẫn một con kỳ lân tới bái phòng Hàn Tuyệt. Đó chính là Tử Lân, con kỳ lân có huyết mạch vương tộc. Tu vi của Từ Lân đã đạt tới thái ất kim tiền, một người một kỳ lân quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt. Từ Lân còn chưa hóa hình, thân hình to như hổ, nhỏ hơn so với lần trước nhìn thấy một chút, có lẽ là chính nó khống chế thân hình. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Từ Lân, ánh mắt mang đến áp lực rất lớn cho Từ Lân, khiến nó không dám ngẩng đầu. Lưu Bị mở miệng đầu tiên nói, chủ nhân, kế tiếp người định làm gì? Hàn Tuyệt nói, người đi xuống trước đi, ta sẽ dạy dỗ hắn một thời gian. Lưu Bị gật đầu lập tức rời đi. Từ Lân run lên bần bật, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Tuyệt nói, không cần căng thẳng, sau này người sẽ ở bên cạnh ta tu luyện. Người cứ tu luyện theo phương thức tu luyện trước đây đi, đây không phải khảo nghiệm. Hắn giơ tay phát một cái, bên cạnh xuất hiện một cái bồ đoàn. Ngay sau đó Hàn Tuyệt nâng ngón tay chỉ về phía Từ Lân, trực tiếp giúp nó hóa thành hình người. Từ Lân hóa thành một thanh niên tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, biểu cảm kinh ngạc. Nó thấy Hàn Tuyệt đã nhắm mắt nên dù cho lòng tràn đầy nghi hoặc cũng chỉ có thể nhịn lại, sau đó tiến vào trạng thái tu hành. Mới đầu Từ Lân còn vô cùng căng thẳng, nhưng thời gian qua đi sự căng thẳng của nó dần biến mất. 100 năm qua đi, Từ Lân đi ra khỏi đạo quan, ánh mắt trời chiếu lên người nó khiến nó có cảm giác như cách cả một đời. Nó hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, ánh mắt trở nên vô cùng tự tin, lưng cũng dần thẳng lên. Không hổ là ẩn môn chỉ chủ, đây là đại đạo sao? Từ Lân giặt rào cảm xúc, nó tăng nhanh bước chân chuẩn bị trở về tiếp tục khổ tu. Sau khi nó rời đi không lâu, Lý Huyền Áo đi vào đạo quán muốn bài phòng Hàn Tuyệt. Chuyện gì? Hàn Tuyệt không cho hắn ta vào đạo quán, trực tiếp dò hỏi. Lý Huyền Áo nói, môn chủ, thông tỷ viên hầu, người phụ trách dạy dỗ cũng có thể truyền đại đạo. Giọng của Hàn Tuyệt vọng ra, Lý Huyền Áo nghe vậy thì vui mừng quá đỗi. Đúng là hắn ta muốn truyền đại đạo cho thông tỷ viên hầu, nhưng phải tới hỏi ý Hàn Tuyệt trước. Lý Huyền Áo hành lễ rời đi. Hàn Tuyệt lan tràn thần niệm, bao trùm đạo tràng, quan sát tộc nhân U Tộc. Tộc nhân U Tộc chính là ngưỡng cửa của ẩn môn, tử chất của bọn hắn có cao nhưng lại không tính là tuyệt đỉnh. Hết tập 99, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.